Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Shinosuke kế hoạch 2. Đem Sa Ẩn trưởng lão toàn bộ ám sát, muốn làm đến chuyện này, cơ hồ là không thể nào, giết chết một vị trưởng lão nói không chừng còn có thể. Dù sao một khi một vị trưởng lão bị người ám sát, còn lại trưởng lão nhất định sẽ tăng lớn tự thân bảo hộ lực lượng. Đương nhiên ám sát toàn bộ trưởng lão chỉ là Shinosuke nói một chút. Thực lực của hắn mặc dù mạnh, cho dù là đem Sa Ẩn trưởng lão toàn bộ lĩnh đi ra, Shinosuke cũng có nắm chắc kích giết bọn hắn, nhưng là quang minh chính đại đánh giết, cùng ám sát cái kia hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Shinosuke nhưng chưa từng có làm qua ám sát sự tình, điểm kinh nghiệm là không. Ám sát loại chuyện này đến tìm chuyên môn nhân viên, tỉ như Shiroi Kiba cái gì, ám sát trưởng lão nhưng thật ra là thứ yếu. Nhiệm vụ chủ yếu liền muốn đi Tsunagakurei bên trong làm phá hư, để Tsunagakurei không được an bình, thậm chí để Tsunagakurei không cách nào xuất động đại quân tiến về. Shinosuke đem kế hoạch đối ở đây ninja nói một bên, tất cả mọi người sắc mặt đều biến cực kỳ ngưng trọng. Cũng có người cũng không coi trọng Shinosuke kế hoạch này, dựa theo kế hoạch này đến chấp hành, cái kia phái đi Tsunagakurei ninja thực lực phải cường đại hơn. Một khi bại lộ liền muốn đối mặt Sa Ẩn ninja truy kích. Hơn nữa còn có cực kỳ tốt ẩn nấp công phu, không phải âm thầm làm phá hư dễ dàng bị phát hiện. Kế hoạch này nhân tuyển ta đã có, cái thứ nhất Namikaze Minato, Shinosuke nói ra. Minato thực lực mọi người rõ như ban ngày, với lại hắn Hiraishin tốc độ có 102 giới ninja. Một khi bị Sa Ẩn ninja vây quanh, hoàn toàn có thể dùng Hiraishin thoát đi. Cho nên Minato thành là thứ nhất nhân tuyển hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Cái thứ hai Hyuga Takano, có được Byakugan, điều tra năng lực nhất lưu. Đến Tsunagakurei nội bộ, hắn Byakugan có thể thành vì ánh mắt của mọi người, tránh đi Sa Ẩn lực lượng phòng ngự. Vị thứ ba, Yamanaka-ten, là gia tộc Yamanaka ninja, 30 mấy tuổi, thực lực tinh anh Jonin. Hắn giờ phút này cũng tại trong soái trướng, địa vị không phải bàn cãi. Gia tộc Yamanaka bí thuật có thể từ Sa Ẩn ninja trong đầu thu hoạch được tình báo. Nếu là bắt lấy một vị trưởng lão, cái kia thu hoạch được tình báo tuyệt đối là kinh người. Cuối cùng một vị, Shinosuke tại trong soái trướng nhìn chung quanh một vòng, tại Nawaki trên thân dừng lại một chút, cái sau lập tức ngóc lên đầu, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Nhiệm vụ lần này mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là một trận liên quan đến Konoha vận mệnh nhiệm vụ. Có thể tham dự vào nhiệm vụ lần này bên trong, bản thân liền là đối với hắn một loại tán thành. Ta, mà liền tại Nawaki chuẩn bị đứng lúc đi ra, Shinosuke người kêu vậy mà không phải hắn, mà là, ta, đây là ý gì? Ta, trong soái trướng có người này nha. Thần kinh vững chắc Nawaki trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, không được một đạo kiên quyết thanh âm truyền đến. Nawaki xem xét, nguyên lai là Nara Dương. Shinosuke đại nhân, ngươi bây giờ là chiến trường thống soái, cũng không phải là một cái bình thường ninja. Nhiệm vụ loại chuyện này hẳn là giao cho cái khác ninja. Nghe được Nara Dương tại nhìn xem Shinosuke, Nawaki cuối cùng minh bạch vừa mới Shinosuke nói, ta, chỉ là ai? Hắn chỉ chính là mình, chính hắn muốn tham dự vào nhiệm vụ lần này ở trong. Ta không đồng ý, dựa vào cái gì ngươi có thể đi? Ta liền không thể đi, Nawaki cũng đi theo kêu lên. Bất quá hắn cùng Nara Dương nghĩ cũng không đồng dạng. Nara Dương là bởi vì Shinosuke thống soái thân phận mới không cho hắn đi. mà Naoki thì là bởi vì Shinosuke không cho hắn đi, cho nên hắn mới khác nhau ý Shinosuke đi, yêu cầu mình đi, là một loại bực bội hành vi, tục xưng tính trẻ con. Shinosuke đại nhân, thân làm thống soái, không thể hành động theo cảm tính, một vị Konoha ninja nói ra. Dù sao cũng phải tới nói, nơi này phần lớn người đều không đồng ý Shinosuke đi. Bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì hắn thống soái thân phận, run rẩy thời điểm thống soái ra trận giết địch đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng người gặp qua thống soái vứt xuống nhân mã, đi chơi ám sát, thẩm thấu địch nhân hậu phương mà. Cái này thật là có, người ta Shiroi Kiba chính là người như vậy. Thế chiến thứ hai thời điểm, hắn gánh thống soái, đồng thời còn kiêm chức thích khách. Ban đêm một người lén lút đi người ta xa ẩn bên kia. Xử lý không ít ninja, nhiệm vụ này nhất định phải ta đi. Không có so ta càng thêm nhân tuyển thích hợp, Shinosuke thản nhiên nói. Ngữ khí lại mang theo không dung ý phản bác. Minato, tốc độ thứ nhất, giết chóc cũng nhanh, nhưng Hiraishin cực kỳ tiêu hao chakra cùng tinh thần lực. Cho nên Minato căn bản không dùng đến mấy lần. Thời khắc mấu chốt, hắn Hiraishin là dùng tại mang Shinosuke bọn hắn chạy trốn bên trên. Hyuga Takano, định nghĩa vì điều tra ninja. Yamanaka Ten, định nghĩa vì tình báo ninja. Lấy tiêu chuẩn 4 người tiểu đội vì mô bản. Như vậy còn thiếu khuyết một vị ninja. Thiếu khuyết một vị lực công kích cường đại ninja. Với lại nhất định phải có quần chiến năng lực. Bởi vì bọn họ một khi bị xa ẩn phát hiện, truy kích bọn hắn xa ẩn số lượng tuyệt đối rất nhiều. Nếu như bị đuổi kịp, xa ẩn đem bọn hắn bao vây, như vậy quần chiến không thể tránh né. Làm trọng pháo đài pháp ra, chỉ cần Shinosuke không cần giống đối phó Ebizo như thế một hơi sử dụng 10 cái S cấp nhẫn thuật. Hắn chakra tuyệt đối có thể ứng phó hơn ngàn ninja đại quân. Cho nên Shinosuke liền là một vị hỏa lực ninja. Về phần Naoki, thực lực mặc dù mạnh, nhưng đáng tiếc hắn cũng không thuộc về quần chiến hình ninja. Đem lý do này nói chuyện, ở đây ninja đều trầm mặc, tựa hồ cũng bị Shinosuke thuyết phục, nhưng coi như thế, cũng có thể mang ta đi mà. Naoki như cũ đang tranh thủ nhiệm vụ cơ hội. Hắn cũng không cần cầu Shinosuke không đi, chỉ cần Shinosuke mang mình đi tốt. Tốt xấu ta cũng là người em vợ, nói xong hắn còn tăng thêm một câu. Cùng Shinosuke bắt đầu chơi thân tình bài. Ban đêm chúng ta liền xuất phát. Ta sau khi đi, Nara Thương tạm thời đảm nhiệm thống soái. Em vợ ngươi đảm nhiệm phó thống soái, Shinosuke đối hai người nói. Phó thống soái, Naoki suy nghĩ ba chữ này. Phó thống soái đó cũng là thống soái. Trên chiến trường, ngoại trừ thống soái bên ngoài, có đôi khi cũng sẽ có phó thống soái. Phó thống soái trên thực tế cũng không có thống soái quyền lợi. Chỉ có một loại tình huống mặt khác, cái kia chính là thống soái đột nhiên tử vong. Như vậy phó thống soái liền có thể trở thành thống soái. Cho nên tại trên lý luận mà nói, Shinosuke cho Naoki một cái nghỉ ngơi chức quan, một cái hư danh. Đáng tiếc Naoki cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là lão tử rốt cục lên làm thống soái. Trong lòng cái kia cao hứng cùng đắc ý a, trấn an được ngớ ngẩn em vợ về sau, Shinosuke đối những người khác nói ra, ta rời đi tin tức không được lộ ra ngoài. Các loại đem doanh địa một lần nữa gắn ở Hà Chi quốc biên cảnh, thống soái rời đi. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể bị Konoha cái khác ninja biết. Dạng này sẽ tạo thành quân tâm bất ổn. Về phần đem đại quân một lần nữa lui về đến Hà Chi quốc, là vì phòng ngừa Shinosuke bọn hắn nhiệm vụ lần này thất bại, xa ẩn mang theo đại quân trước đến tiền tuyến, lui trở về Hà Chi quốc, còn có thể cho Nara Dương bọn hắn nhất định giảm sóc thời gian. Hành động lần này trọng yếu như vậy, khẳng định phải đạt được đệ tam đồng ý mới được. Bất quá nhiệm vụ khẩn cấp, Shinosuke nhưng đợi không được đệ tam hồi âm có đồng ý hay không. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.